Chương 3, giúp tôi ngậm nó đi. Tôi dần lấy lại tinh thần, cẩn thận nhìn hoàn cảnh trong xe lúc này một chút. Không biết từ khi nào thì người trên xe đã xuống hơn nữa, chỉ còn lại khoảng 7-8 người đàn ông. Xe cũng đã dừng ở một nơi vắng vẻ ngoài ngoại thành, mà bên cạnh tôi, trái phải đều có một người đàn ông kẹp lấy chân tôi, khiến hai chân tôi banh rộng ra hết cỡ. Mặc dù trên người tôi vẫn còn tất chân và váy, nhưng chiếc váy đã bị xốc lên, phía dưới hoàn toàn lộ ra ngoài không sót chút gì. Có thể thấy tinh dịch vừa mới bắn vào đang rỉ ra từ cái huyệt nhỏ nhắn, áo cùng nội y cũng bị kéo qua bộ ngực, hai đầu vú tròn trịa hồng hồng hiện lên. Mái tóc cũng đã xõa xuống, mấy gợn tóc còn vương lên trán tôi, dưới ánh nắng ban mai, một hình ảnh vô cùng gợi dục, em gái này gợi cảm quá đi mất, ông không chịu nổi nữa rồi, con mẹ nó ông lên trước. Một người đàn ông vừa nói liền đi đến trước mặt tôi, ngoài dự liệu, ông ta không đùa bỡn huyệt nhỏ phía dưới của tôi mà là cúi đầu cắn lên đôi môi đỏ ửng. Khiến tôi bất ngờ hét lên một tiếng, cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương tiến vào, một tay hắn đặt sau gáy tôi giữ chặt lấy, ông ta điên cuồng liếm mút như muốn nuốt hết nước bọt trong miệng tôi vậy, những âm thanh kích dục không ngừng vang lên, ưm. Tôi bị hôn đến suýt chút nữa không thở nổi, nước bọt chảy ra ngoài thì người đàn ông kia mới buông tôi ra, đứng dậy cầm lấy dương vật của hắn đưa đến trước miệng tôi, nhìn em mới bị trịch xong. Giờ em lấy miệng ngậm dương vật của tôi một chút đi. Còn mẹ nó đến cái miệng em cũng ngon như vậy, em nói sao lại có một cực phẩm như em được chứ, dương vật hắn nhét vào miệng tôi, nó không dài nhưng lại vô cùng thôi, đường kích phải lên tới 4,5cm. Tôi phải há miệng hết cỡ mới ngậm được trọn dương vật của ông ta, người thấy mùi quen thuộc trên đó, huyệt dâm của tôi phía dưới lại bắt đầu có cảm giác. Người đàn ông kia thì không ngừng rút ra đâm vào miệng tôi. Miệng bị người ta chơi, hai tay vẫn bị hai người đàn ông bên cạnh dùng để thủ dâm, dương vật của họ không ngừng vuốt ve hai cái đùi bóng nhẫy của tôi, thỉnh thoảng lại trêu ghẹo chọc vào cái huyệt dâm đang rỉ ra dâm thủy, a, sướng quá. Chơi cái miệng lại sướng như vậy, dùng lưỡi em liếm nó đi. Chơi, chơi chết em, mẹ nó muốn ra quá, anh bắn ra đây, em nuốt nó đi. Mau nuốt hết chỗ tinh dịch đó đi, vừa nghe xong tôi liền cảm thấy một lượng lớn tinh dịch vọt vào cổ họng mình. Mùi tinh dịch tạnh tanh nồng nồng đã lấp đầy miệng tôi, sau khi đối phương lấy dương vật của mình ra, ta liền bắt đầu rên rỉ, bởi vì nơi huyệt dâm không ngừng bị hai người đàn ông trêu đùa, cộng thêm mùi tinh dịch quá mức nặng trong miệng khiến ta một lần lên đỉnh, á, em thích tinh dịch, sướng chết mất, em thích tinh dịch, mau trịch em đi, đâm chết em đi, đâm em, Sau khi nuốt tinh dịch vào tối thở hồng hộc, trên miệng không ngừng rên rỉ những lời dâm uế. Thật dâm đãng, muốn cả hai chúng ta chọc em sao? Tay em thật mềm, con mẹ nó dễ chịu quá, muốn bắn rồi, phóng tinh vào bên trong em. Cho em thưởng thức hương vị của đàn ông. Người đàn ông bên trái bắn toàn bộ tinh dịch lên đùi tôi, một người khác thì bắn lên hai đầu vú nóng hổi.